Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 36, nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 36, nụ cười. Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ. Nasu khẽ cựa mình tỉnh dậy. Cậu cảm thấy tinh thần thật sảng khoái. Cả đêm được ôm Lucy ngủ thật là đã. Nhìn người đang nằm trong vòng tay mình vẫn còn say ngủ. Ngực phập phồng theo từng nhịp thở nhẹ nhẹ. Mùi hương quen thuộc của Lucy và hơi ấm từ cô cứ khiến Nasu không muốn rời giường nửa bước. Nghĩ gì là làm đấy? Nasu mặt tỉnh queo kéo Lucy vào lòng, ngắm, nhưng nhìn gương mặt không mấy thoải mái của Lucy vì cả đêm. Được, cậu ôm cứng, Nasu không đành lòng nên chính người ra để Lucy thấy thoải mái hơn. Đưa tay vén những sợi tóc vàng vương trên gò má mịn màng của Lucy. Nasu thích thú, miệng nở nụ cười hạnh phúc nhìn Lucy ngủ. Như có cảm giác ai đang nhìn mình chằm chằm, Lucy hé đôi mắt vẫn còn mơ màng vì chưa tỉnh ngủ thì thấy Nasu đang cười cười nhìn mình. Lucy cựa mình, nhìn gì thế Nasu, Nasu giật mình, khẽ trách Lucy sao tỉnh nhanh vậy. Nasu, cười cười, ngắm người hôm qua ngáy lớn quá khiến tớ không ngủ được. Lucy, giận, không có, chính cậu mới là người ôm tớ chặt cứng khiến tớ không ngủ được đấy Nasu. Người cứng đơ hết rồi. Nasu tại, Lucy quên mất Nasu khiến người ta đau lòng biết bao. Nghe đến chuyện này thật sự Lucy thấy có lỗi. Phải cảm ơn Lizana, nếu không có cô ấy thì giờ có thể Lucy vẫn nhìn Nasu như người xa lạ. Nhưng, có một trực giác khiến cho Lucy cảm thấy Lizana có điều gì đó giấu mình. Ánh mắt Lucy trở nên xa xăm. Nasu nhìn Lucy tự nhiên trở nên trầm nạc thì nghĩ câu nói đó khiến cô buồn. Nasu, cười, nhưng giờ cậu đã nhớ lại rồi. Mọi chuyện qua rồi, nói rồi Nasu đưa tay xoa đầu Lucy khiến tóc cô rối hết cả lên. Lucy, này, buông tay cậu ra coi Nasu, rối hết tóc tớ rồi. Nasu cho rối hơn này. Lucy ái, buông ra, Nasu, cười nhăn răng, ha ha ha, đầu cậu nhìn vui quá Lucy. Lucy, cù lét Nasu, dám làm rối tóc tớ này. Nasu, ha ha ha, thôi, ha ha, tha có tớ, ha ha, tiếng cười trong trẻo của cả hai vang khắp căn phòng. Giỡn với Nasu khiến Lucy tỉnh luôn, cô nhìn Nasu với ánh mắt ấm áp, Lucy luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu, Lucy, Nasu nè, Nasu, hửm, Lucy, luôn ở cạnh Lucy nhé, như một người, không hiểu sao chữ, bạn, cứ nghẹn nơi cổ họng khiến Lucy không sao nói ra thành lời được. Nasu nghe Lucy nói thế liền cười, kéo Lucy lại gần bên cậu, áp trán mình vào trán cô, Nasu, mỉm cười, tất nhiên rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu. Lucy, giọng nói trầm ấm của Nasu khiến mắt Lucy ươn ướt, cô nhanh chóng lấy tay quẹt nhanh màn nước đang dâng trên mi mắt. Nasu thấy thế liền cười, không hiểu sao cậu cứ muốn cười hoài, cảm giác hạnh phúc lâng lâng khó tả. Nasu, Lucy à, đừng mít ướt thế chứ. Lucy, phồng má, mồ, không có. Nasu thấy cử chỉ đáng yêu đó của Lucy thì chỉ muốn véo cái má đang căng phồng dễ thương kia. Lucy, mau đến hội quán thôi. Nasu, cười, cùng bắt đầu chuyến phiêu lưu bằng một nhiệm vụ nào. Lucy, chợt nhớ, hích, tớ còn tiền nhà tháng này chưa trả. TT, Nasu, hi hi. Vậy mau đi làm kiếm tiền thôi. Lucy mỉm cười ấm áp. Ừ, đi thôi, hội quán Fairy Tale. Nasu, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn. Lucy, chạy gì chậm vậy, nhanh lên. Ha ha ha, Lucy, chạy theo, tớ chưa đồng ý chạy đua đến hội mà. Nasu, ây già, ai bảo cậu chậm quá. Lucy, hừ, đang buồn ngủ muốn chết, ai hôm qua không cho tớ ngủ yên hả? Nasu, rồi rồi, đánh trống lảng, chọn nhiệm vụ thôi, đây là cuộc nói chuyện của Nasu và Lucy từ lúc ở ngoài cửa hội cho đến vô trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người giờ đang đứng trước bảng chọn nhiệm vụ, và biểu hiện của mọi người trong hội lúc này là Gazil đang vỗ vỗ lưng cho Levi để cho cô nuốt trôi bữa sáng. Eza đang lau kiếm thì rớt luôn kiếm. Mira đang rót trà cho ép, Man thì rót luôn vô mặt anh ấy. Levi đấm vào cái vào ngực rồi nhanh tay chộp lấy ly nước bên cạnh uống ực ực. Trở vào vì mình không bị nghẹn mà chết. Levi bước lại phía Lucy và Nasu vừa chọn nhiệm vụ vừa cãi cọ nhưng nom có vẻ. Vui, Levi, ho, e hèm, vẫn không thu hút được sự chú ý của hai người kia. Levi, ho mạnh hơn, e hèm hèm, vẫn chưa được, Levi, tức, Lu, Chan, Lucy giật mình, quay lại thì thấy Levi đang hầm hầm nhìn mình và nhiều ánh mắt lô lố nhìn Nasu và cô. Lucy, khó hiểu, có chuyện gì vậy Levi? Levi cậu, nhớ ra Nasu rồi hả? Lucy, cười, ừ, Levi, khi nào vậy? Lucy cách đây 2 ngày. Levi, ồ, vậy à, Lucy, ừ. Levi, may nghe. Lucy, may ghê. Lucy, tốt rồi nhỉ. Lucy, tốt rồi. Levi, tức, vậy sao bây giờ cậu mới nói tớ biết ngay hả? Cậu không biết mọi người lo lắm lắm sao? Tai Lucy Lucy, yếu ớt nói, Jovia không nói cho mọi người nghe sao? Eza, nói từ xa, từ sáng đến giờ không thấy Jovia đâu. Cả Gray cũng chả thấy. Lucy, toát mồ hôi, tớ tưởng Jovia nói cho mọi người rồi. Cho tớ xin lỗi, đã để mọi người lo lắng. Levi bay tới ôm chầm Lucy. Lucy nghe rõ tiếng sột xịt từ Levi. Levi, hích hích, đồ ngốc, tớ lo cho cậu lắm Lu. Chan, Lucy ôm Levi, không khí trong hội thay đổi hẳn. Trên môi ai cũng nở nụ cười tươi. Hội trưởng vừa đi vào nhìn quanh cũng nắm rõ được tình hình. Makarov, ha ha ha, mở tiệc ăn mừng nào. Tiếng cười nói vang khắp nơi. Enchep 36, PS chép này nhẹ nhàng cũng như kết thúc một phần trong fic. Từ chép sau sẽ là một câu chuyện mới, ba mong sẽ mang lại một câu chuyện về Nalu thú vị cho em. Ta còn nhiều ý tưởng lắm, cách chương.